Phần 9.3. Nghe được lời của Tương Khổng Minh, hắn lập tức tiếp lời, Thương Lang quân đoàn. Không sai. Tương Khổng Minh vỗ tay nói, nguyên nhân chính là vì quý quốc có được Trình gia làm nội ứng, cho nên kế này mới có khả năng thành công. Nếu không, hắc hắc. Các mật thứ tràn đầy đồng cảm gật đầu, nếu người Hán có thể vạn người một lòng, bằng nhân khẩu số lượng cùng trí tuệ, đủ để quét ngang thiên hạ. Chỉ tiếc, lịch đại những kẻ đương quyền ham thích nhất không phải là mở rộng biên cương, mà là tự giết lẫn nhau, nội đấu không ngớt. Ta cùng quốc sư ước định tại đây, nếu quốc sư có thể diệt tuyệt cả nhà Lưu Thị, vậy trong vòng 2 năm, thiết kỵ của Hắc Kỳ quân tuyệt đối không bước lên Đại Thảo Nguyên một bước. Tương Khổng Minh hứa hẹn nói. Các mật thứ nhìn hắn, chậm rãi hỏi, Tương quân sư chẳng lẽ nghĩ rằng trong 2 năm thời gian có thể diệt toàn Khải Tát hay sao? Tương Khổng Minh cười nói, đến tột cùng có hay không, xin mời quốc sư hãy chờ đợi mà xem. Được. Các mật thứ lại hỏi, nếu nói Hắc Kỳ quân nhất thống Khải Tát, mà nước ta Chu diệt Lưu, Trình hai nhà, đến lúc đó có phải lấy Lâm An làm danh giới, vĩnh viễn làm huynh đệ chi bang? Không phải vậy. Tương Khổng Minh lắc đầu, nói, nếu là thật có lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhất quyết thư hùng. Các mật thứ đứng bật lên, vươn tay nói, đã như vậy, ta và ngươi vỗ tay làm thệ, trong vòng 2 năm, ta và ngươi không hề phạm nhau. Tương Khổng Minh tiêu sái cười, cùng hắn chạm nhau 3 trưởng, chỉ là ai cũng biết, loại ước định bằng miệng này cũng không có nửa phần lực lượng ước thúc. Tiếng gió kích động, giải lụa tung bay. Hết thảy bày biện trong căn phòng nhỏ dưới dư lực của tứ đại cao thủ giao phong đều biến thành phấn vụn. Lợi Chí tuy không còn binh khí thuận tay, nhưng hắn vẫn đứng ngay chính diện phía trước, không chút lùi bước cùng áo bổn giằng co. Tuy trên người đã nhiều vết thương, nhưng không hề lùi nửa bước. Hai vợ chồng Hứa Hải Phong cùng Hạ Nhã Quân, tâm ý tương thông, binh khí vừa nhu vừa cương, tiếp được hơn phân nửa công kích của áo bổn. Ba người bọn họ tạo thành hình tam giác đứng thẳng, ổn đánh ổn trọng, phối hợp càng thêm thuần thục. Áo bổn tông sư lấy một địch ba, tuy không hề rơi vào hạ phong, nhưng muốn đánh chết Hứa Hải Phong, trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có khả năng. Đến một lúc, áo bổn khẽ kêu một tiếng, mã đao trong tay huyễn xuất ra ngàn vạn trọng ảnh, đem Lợi Chí bao khỏa bên trong. Đồng thời, một lần bước tới, thân hình như điện, ngạnh xanh loạn nhập vào giữa ba người. Gặp phải biến cố này, trong lòng ba người đồng thời thầm nghĩ, không hay. Đối mặt đao quang kiếm ảnh hướng chính mình ùn ùn kéo đến đè xuống, trong lòng Lợi Chí giờ khắc này ngoài ý muốn bình tĩnh trở lại. Sinh tử trước mắt, ngũ quan lục thức của hắn đột nhiên đề thăng, chợt phảng phất như đang nhìn thấy được điều gì đó. Hắn nheo lại hai mắt, huy ra một trường, cũng vừa lúc huyết một chút vào đao ảnh rắn chắc. Dây lụa trong tay Hạ Nhã Quân đột nhiên co rút lại, giống như con rắn quấn lên cổ áo bổn tông sư. Thái cực kiếm pháp của Hứa Hải Phong toàn lực triển khai, chỉ cầu có được một cơ hội thở dốc chốc lát, thì sẽ thoát ly hiểm cảnh. Lúc này đây lực tiến công của áo bổn đã nắm trong tay, hắn căn bản không để ý tới sợi dây lụa đang quấn đến, mạnh tiến lên một bước, đưa tay một chảo, không ngờ dùng bàn tay trần trục được bất phá thần kiếm của Hứa Hải Phong thật vững vàng. Trong lòng Hứa Hải Phong biết không ổn, lập tức buông tay quang kiếm, bay ngược ra sau. Trước mặt đột nhiên sáng ngời, một đạo quang mang sáng rực chói mắt hướng ngay ngực hắn đâm tới. Quang mang này quả thực quá nhanh, Hứa Hải Phong tránh cũng không thể tránh, vội vàng giơ lên tay phải, tưởng muốn đem bảo đao tiếp lấy. Trong lòng áo bổn tông sư cười lạnh, nếu một đao này có thể để cho Hứa Hải Phong dùng bàn tay trần ngăn trở, vậy danh hiệu tông sư của hắn xem như là biến mất trên đời. Hai tay Hứa Hải Phong hợp lại đem mã đao vững vàng giữ chặt. Trong lòng áo bổn chợt dùng mình, hắn đột nhiên phát hiện, một đao kia cũng không sao chém tới nổi nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Áo bổn cho dù có tự phụ, cũng không dám xem thường. Hắn buông tay, toàn thân như một con quay xoay tròn tại chỗ. Một cỗ lực tràng kỳ dị khuếch tán ra bốn phía, mà ngay cả dây lụa của Hạ Nhã Quân cũng chậm hơn 3 phần. Cổ tay Hứa Hải Phong vừa lộn, trên hai bàn tay đã mang theo một cặp bao tay. Nếu A Địch Tư ở đây, sẽ nhận ra đó là bao tay bằng da cá sấu lúc mình giao chiến với Hứa Hải Phong đã ném ra. Bao tay này được Tương Khổng Minh dùng mật pháp sửa trị, trở thành bền dai không thể phá, hơn nữa còn biến mềm mại, mang vào trong tay cũng không có cảm giác khó chịu. Hứa Hải Phong cũng không có được bản lãnh như Áo Bổn Tông Sư, hắn không thể tay không chụp vũ khí sắc bén, nên đành nhờ vào ngoại vật. Tuy trên mặt Áo Bổn Tông Sư không có vẻ vui giận, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Cơ hội tốt như thế, không ngờ cũng không thể đem Hứa Hải Phong đưa vào chỗ chết, quả thật là ra ngoài ý liệu của hắn. Lợi Chí lui về phía sau 3 bước, hai mắt đang khép hờ chợt mở, ánh mắt hắn chợt trang nghiêm, hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền. Một quyền này của hắn đánh ra, uy thế to lớn, không thể như trong dĩ vãng, trong không khí ngay cả chút gió rít cũng không bị bám lấy. Không ngờ hắn lại đem toàn bộ công lực đều ngưng tụ trên quyền, không hề tiết ra ngoài chút nào. Một quyền nhìn qua như thong thả, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt Áo Bổn Tông Sư. Vô luận là Hứa Hải Phong, Hạ Nhã Quân hay là Áo Bổn Tông Sư, đồng thời đều cảm ứng một tia khác thường. Một quyền này của Lợi Chí ngưng trọng mà thật dày đặc, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác phiêu hốt bất định, trong đó không ngờ lại bao hàm một tia tinh thần niệm lực. Trong lòng Áo Bổn thầm than một tiếng, biết ở lúc sống chết trước mắt như vừa rồi, Lợi Chí không ngờ đã vượt qua được bình chướng chí cao của võ đạo. Tựa như Hứa Hải Phong dưới tinh thần áp lực của Thác Hà đến nên đã ngộ đạo, Lợi Chí cũng đồng dạng không cam lòng khuất phục, cuối cùng đã đi lên đỉnh võ đạo, lĩnh ngộ tinh thần lực lượng thần bí khó lường. Chỉ là trước mắt chỉ có thể nói là mới sơ cảnh, so sánh với Hạ Nhã Quân trực tiếp mượn nhờ Hứa Hải Phong chiếm được quá trình thể ngộ vô cùng, cũng không cách nào đưa ra so sánh lẫn nhau. Đừng nói là so với Áo Bổn Tông Sư, mà dù là so với Hứa Hải Phong cũng không bằng. Nhưng cuối cùng hắn đã đẩy ra được cánh cửa đi thông điểm chí cao này. Vì tu vi ngày sau của chính mình khai mở một con đường vô cùng quang minh, không hề giống như dĩ vãng không có chút đầu mối. Chỉ cần cần tu khổ luyện, đạt tới cảnh giới tông sư sẽ có một ngày. Tuy công lực của Lợi Chí không hề tăng trưởng, nhưng chiêu thức lại tăng thêm uy lực trong tay hắn. Thời khắc này so sánh với trước đó, chỉ có thể nói mới đi được một bước nhỏ, nhưng chỉ một bước nhỏ này đã là hai cảnh giới khác nhau, hai thế giới khác nhau. Chỉ là một ly, đã đi xa ngàn dặm. Dưới khí cơ dẫn dắt, Hứa Hải Phong cùng Hạ Nhã Quân đồng thời phát ra công phu giỏi nhất của bọn họ. Dây lụa của Hạ Nhã Quân run lên, che khuất bầu trời hóa thành vạn trượng hồng trần, làm cho người ta hoa mắt thần diêu. Hai tay Hứa Hải Phong ôm tròn, Thái Cực Thần Công hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện. Một màn kỳ dị lại thượng diễn, chân khí của Lợi Chí và Hạ Nhã Quân phảng phất như bị hắn bão thành vòng tròn hấp dẫn, ở trong hình tròn không gian nho nhỏ lại sinh ra dị biến. Hứa Hải Phong rõ ràng cảm thấy bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hắn tống hai tay về phía trước, luồng lực lượng cực mạnh không cách nào hình dung này giống như một thanh đao kiếm lợi hại, cắt qua chân lực khí chàng do Áo Bổn Tông Sư bày ra, mênh mông mãnh liệt hướng Áo Bổn phóng đi. Ánh mắt Áo Bổn Tông Sư lần đầu ngưng trọng lên. Hắn biết, giao thủ đã lâu, khí cơ song phương đã vững vàng tập trung, một chưởng này chẳng những bao hàm toàn bộ công lực của ba người bọn họ, càng thêm ngưng tụ lòng tin tưởng cùng tự ngạo của cả ba người. Chỉ cần mình có thể chính diện công kích tan vỡ một chưởng này, vậy thế liên thủ của ba người cũng sẽ không công mà tự phá. Hắn hít sâu một hơi, không tránh không né, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt lên tới tột đỉnh, rõ ràng xuất ra một chưởng đón nhận. Một tiếng trầm muộn, thân thể Áo Bổn kịch liệt chấn động một chút, nơi khóe miệng ẩn hiện một tia vết máu. Lợi Chí chí cương chí cường, Hạ Nhã Quân chí âm chí nhu, dưới sự thúc giục hóa giải của Hứa Hải Phong, đạt tới một sự cân bằng vi diệu, âm dương hợp nhất, đúng là bản chất của hết thảy sự vật trên thiên hạ. Dưới một chưởng ẩn hàm thiên địa nguyên lý, dù là với thân thể của Áo Bổn Tông Sư, cũng thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua hắn bị thương dưới tay người khác. Ba người Hứa Hải Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tu vi của ba người bọn họ so với Áo Bổn đều kém hơn một khoảng cách thật xa xôi. Đặc biệt là Hứa Hải Phong, bởi vì thời gian tu luyện võ học ngắn nhất, căn cơ không sâu. Vừa rồi chạm nhau một chưởng, cả người đều bay ngược ra sau. Vừa lúc đánh vào trên cửa sổ, đem cửa sổ tạp vỡ tan nát, mà người của hắn cũng tự nhiên bay ra ngoài cửa sổ. Áo Bổn liều mạng nén xuống thương thế, miễn cưỡng đề lên một ngụm chân khí, như quỷ mị đi theo. Thế liên thủ của ba người bọn họ đã phá, mà Hứa Hải Phong lại bị thương nặng. Nếu muốn đem hắn đánh gục, lúc này đúng là thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ qua, còn muốn có cơ hội này còn khó hơn lên trời. Hắn thoát ra ngoài cửa sổ, đang muốn đuổi theo, đột nhiên một thanh loan đao vẽ lên một đường cong tuyệt vời mà kỳ dị, đã đi tới trước mặt của hắn. Trong lòng Áo Bổn cả kinh, chuôi loan đao này ẩn chứa nội lực cực mạnh, tuy không bằng một kích liên thủ của ba người Hứa Hải Phong, nhưng đã không dưới bản thân hắn vốn đang bị thương nặng. Đây là người nào? Áo Bổn nhìn thấy Hứa Hải Phong bay xuống dưới, liền muốn lui ra sau chạy trốn, trong lòng biết được nếu để hắn chạy thoát, tất nhiên sẽ trốn tránh thật kỹ. Khi đó muốn giết được hắn, đừng nói là không có khả năng, ít nhất cũng là phí công thật lớn. Sĩ tốt Hắc Kỳ Quân không thể so sánh với người thường, hắn cũng không có nắm chắc dưới sự cùng vệ của mấy ngàn Hắc Kỳ Quân mà có thể ám sát thành công. Thầm than một tiếng, hắn buông tha cho ý nghĩ tránh né, ngưng khởi dư lực, bổ mạnh một chưởng vào trên loan đao. Đao chưởng tương giao, thân thể Áo Bổn lại chấn động, một ngụm máu tươi không kiềm chế được, qua một ngụm phun ra. Chủ nhân loan đao chính là ba huynh đệ An Đức Lỗ, ba người bọn họ từng nói có thể cùng cao nhân cấp số tông sư một phen thắng bại, chỉ bằng vào công phu tiếp lực đặc biệt này. Ba huynh đệ bọn họ có thể đem công lực bản thân hoàn toàn tập trung lên một người, khiến cho người nọ công lực bạo tăng, không dưới cao thủ cấp tông sư. Chẳng qua lúc này, ba người bọn họ bị một kích của Áo Bổn tông sư, lập tức đặt chân không vững, biến thành ba cái hồ lô lăn lông lốc. Áo Bổn đặt chân lướt tới, chỉ cảm thấy nơi ngực phiền muộn, một ngụm chân khí cơ hồ khó thể vận lên. Chỉ là vào thời khắc này, đúng là cơ hội có một không hai, đúng là thời cơ không thể mất, mất sẽ không còn. Hai chân hắn khựng lại, nhanh như thiểm điện đuổi theo Hứa Hải Phong đang lảo đảo lui về phía sau, đang muốn dùng một chưởng lấy tính mạng hắn. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, một cổ tín hiệu cực kỳ nguy hiểm truyền vào đầu óc của hắn, liền phảng phất giống như bị mãnh thú đang trừng trừng nhìn thẳng vào. Thân thể của hắn ở thời khắc này không tự chủ được mà nổi da gà. Trên mặt hắn rốt cục biến sắc, không hề truy kích, mà thân thể ngửa về phía sau, lấy tốc độ càng nhanh hơn thối lui. Một mũi tên lấy tốc độ tuyệt đối lạ thường khôn cùng cắt qua hư không, ở trên trời cao để lại một đạo dấu vết uyến lệ đủ màu, nhìn như một vầng kỳ quan đương thời. Chỉ là bản thân đang lâm kỳ cảnh như Áo Bổn tông sư lại không hề có tâm tư thưởng thức. Thân thể của hắn dùng một loại tốc độ vượt qua cực hạn của con người bay ngược về phía sau. Nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng giải lụa xé gió. Hạ Nhã Quân thừa người gặp nguy, lại tiếp tục đánh lén. Trong nháy mắt Áo Bổn tông sư liền làm ra quyết định. Thân thể của hắn cũng không dừng lại chút nào, ngược lại càng tăng thêm lực đạo, ngạnh xanh từ trong vòng giải lụa của Hạ Nhã Quân bay ngược ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt do dự này, mũi điêu linh tiễn đã đuổi theo Áo Bổn đang bay ngược. Một đạo máu tươi từ trên người Áo Bổn tông sư bắn ra. Tuy hắn ở thời khắc cuối cùng rốt cục thành công tách ra chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị một mũi tên kinh thiên động địa của Chiết Biệt bắn thủng cánh tay phải. Thân hình Áo Bổn không ngừng tiếp tục lui về phía sau, đánh vỡ vách tường hậu viện, trong nháy mắt biến mất vô tung. Hạ Nhã Quân thu hồi giải lụa, thần sắc mang theo một tia tiếc nuối. Một kích này của nàng dù đã đánh trúng mấy đại huyệt sau lưng Áo Bổn, đã làm hắn thương càng thêm thương. Trong thời gian ngắn, Áo Bổn tông sư cũng không là mối họa. Chỉ là dưới loại tình huống này, vẫn bị Áo Bổn phá vây chạy đi, đúng là không ổn danh tiếng tông sư. Trên một tòa tháp bên ngoài vài trăm thước, Chiết Biệt lại cầm cung lắp tên, một đôi mắt ưng nhìn kỹ phạm vi trong phòng ngàn thước. Ở trong phạm vi này, không gì qua được mắt hắn. Nhưng mà qua nửa giây, hắn vẫn không nhìn thấy được gì, thẳng đến khi Hứa Hải Phong phát ra hiệu lệnh, hắn mới thu cung mà về. Trong đình viện, Lợi Chí Lòng còn sợ hãi hỏi, lão gia hỏa đã đi. Tuy linh giác của hắn đã cảm thấy Áo Bổn tông sư đã đi xa, nhưng vì là lần đầu tiên sử dụng lực lượng tinh thần, hắn vẫn không dám tin tưởng. Hứa Hải Phong cùng Hạ Nhã Quân nhìn nhau, đồng thời cười nói, chúc mừng Lợi Chí huynh. Lợi Chí ngẩn ra, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn nặng nề gật đầu nói, đều nhờ vào phúc khí của nhị vị. Biến hóa trên người Lợi Chí làm sao qua mắt được Hứa Hạ. Hai người đã từng lĩnh ngộ qua tinh thần lực, bọn họ tự nhiên cảm ứng được Lợi Chí đã đột phá, nhưng vừa rồi thế cục vô cùng khẩn trương, trong lúc sinh tử, mạng treo một đường, cho tới bây giờ mới có thời gian nói lời chúc mừng. Lợi Chí nhân hòa gặp phúc, tính tình hắn thẳng thắn, không chút che giấu sự hưng phấn của chính mình. Hứa Hạ hai người nhìn thấy, lại cảm thấy cao hứng cho vị chiến hữu này. Nhưng vào lúc này, một trận bước chân truyền đến, Tương Khổng Minh cùng các mật thứ nghe nói Hứa Hải Phong bị ám sát, lập tức buông xuống hết thảy, cùng nhau chạy tới. Suy nghĩ trong lòng hai người tuyệt đối khác nhau. Thế cục này vốn do chính Tương Khổng Minh bày ra, vì thế hắn chỉ lo lắng bề ngoài, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Chỉ là đối với việc cuối cùng Áo Bổn có thể phá vòng vây mà đi, có vẻ có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hắn tự xưng là tính không bỏ sót, nhưng dù sao không phải chuyện gì cũng đúng như tâm ý, để lại hỏa căn này, ngày sau sẽ có thể trở thành tâm phúc hỏa lớn. Về phần các mật thứ biết Lợi Trí đã thành công đột phá trên võ đạo, cao hứng đến múa tay múa chân, khó thể tự khống chế. Hứa Hải Phong vốn định giữ bọn họ ở lại thêm mấy ngày, nhưng các mật thứ lòng như lửa đốt, nên cứ muốn đi về. Hai người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ước định ngày sau gặp lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cuộc phục kích hôm nay chính là cơ hội vận dụng toàn bộ lực lượng của Hứa Hải Phong, ngoại trừ dị năng đoàn do không nắm chắc 10 phần nên không dám lộ ra. Dù là chiết biệt cùng ba huynh đệ An Đức Lộ cũng đều dùng đến, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào lưu lại người này. Đối mặt một nhân vật cường thế như vậy, cho dù là Tương Khổng Minh có trí tuệ như biển cũng có chút không có biện pháp giải quyết. Hứa Hải Phong bất đắc dĩ thở dài, nói, không đề cập tới hắn, dù sao lần này hắn bị thương nặng, ít nhất trong vòng mấy tháng, chúng ta không cần vì hắn lo lắng. Quân sư đại nhân, ngươi bàn bạc với các mật thứ như thế nào? Tương Khổng Minh cũng không giấu giếm, đem toàn bộ những chuyện đã bàn với các mật thứ nói lại một lần. Trên mặt Hứa Hải Phong có chút biến sắc, có vẻ do dự không quyết, nhưng trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục nói, quân sư đại nhân, chỉ sợ việc này không ổn. Không biết học sinh có gì sơ hở, còn thỉnh chủ công nói ra. Tương Khổng Minh kinh ngạc nhìn về phía Hứa Hải Phong, đây là lần đầu tiên hắn có ý kiến với kế sách của mình đưa ra. Ánh mắt Hứa Hải Phong ngưng trọng, chậm rãi nói, nếu Hứa Mỗ làm như vậy, vậy há không biến thành hạng người thông địch bán nước, lại có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Tương Khổng Minh cười hắc hắc nói, hồi tuần trước, từ kinh sư truyền đến tin tức, Hoàng thượng đã lập Ngũ Điện Hạ làm Đông Cung Thái tử, chủ công nghĩ rằng, ngài đoạt người trong tim của hắn, đợi ngày sau hắn đăng cơ làm vua, sẽ bỏ qua cho ngài sao? Hứa Hải Phong lập tức phủ quyết, Lưu Chính Khải đối với Nhu Nhi dùng tình quá sâu, đối với ta cũng hận thấu xương. Tự nhiên sẽ không có khả năng bỏ qua. Không sai, vậy chủ công còn muốn bán mạng cho Lưu gia của hắn sao? Tương Khổng Minh cười hỏi. Lắc đầu, trên mặt Hứa Hải Phong có sự kiên định nói không nên lời. Hắn nói, lời của quân sư sai rồi, hai sự kiện này làm sao có thể gom làm một mà nói. Chớ nói lúc này Lưu Chính Khải không phải là hoàng đế, còn chưa có năng lực diệt trừ Hắc Kỳ quân ta. Cho dù ngày sau hắn đăng cơ, chẳng lẽ Hắc Kỳ quân sẽ bó tay chờ chết? Huống chi, Hứa Mỗ tự tin, không tới 10 năm, nhất định có thể bước vào cảnh giới tông sư. Đến lúc đó hắn muốn đối phó ta, chỉ sợ còn phải suy nghĩ lại. Lời này của hắn nói ra thật đại nghịch bất đạo, căn bản là không xem hoàng thất vào đâu. Nếu là Phương Hướng Minh nghe thấy, tất nhiên không cách nào đem hắn hòa nhập vào Hứa Hải Phong khiếp nhược của hơn một năm trước lúc mới đến Lâm An. Tương Khổng Minh nháy mắt hai cái, hỏi, nếu chủ công không muốn vì Lưu gia hiệu mệnh, rồi lại vì sao ngăn cản? Hứa Hải Phong nhìn hắn, thong thả nhưng trầm giọng nói, quân sư đại nhân, ta là một người Hán. Những lời này nói ra đã sáng tỏ tâm tích của Hứa Hải Phong lúc này. Hắn thủy chung đều là một người Hán, ở trên người hắn chảy xuôi chính là dòng máu của dân tộc Đại Hán cường thịnh vĩnh viễn không suy. Vô luận là do nguyên nhân gì, vô luận là do lý do gì, hắn cũng không thể phản bội quốc gia của chính mình. Trình gia có thể làm tặc bán nước, nhưng Hứa Hải Phong hắn vạn vạn không thể. Nói rất đúng. Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Trên mặt hai người bọn họ đồng thời biến sắc. Chuyện bọn họ đàm luận là cơ mật thế nào, nếu tiết lộ nửa điểm, tất sẽ biến thành chuột chạy qua đường. Hậu quả này không phải ai cũng có thể gánh chịu. Hứa Hải Phong lại càng thất kinh, với linh giác lúc này của hắn không ngờ không chút nào cảm ứng được có người tới gần. Đây thật sự là một việc không thể tưởng tượng. Cho dù là Áo Bổn tông sư, một khi hắn vừa tới Ngọa Long Thành, Hứa Hải Phong lập tức lòng sinh cảm ứng, chẳng lẽ trong thiên hạ còn có sự tồn tại cường đại nào còn cao hơn cả tông sư sao? thân hình hắn vừa động, liền nhảy ra ngoài cửa, dương mắt nhìn lên, lập tức thở dài một hơi. Một lão đạo sĩ tóc bạc dung mạo còn trẻ đang mỉm cười nhìn hắn, hai mắt mảnh mai lộ ra vẻ hòa ái dễ gần. Chân nhân, vì sao ngài lại đến đây? Hứa Hải Phong tiến lên nghênh đón, tôn kính nói. Có thể giấu giếm qua được linh giác của Hứa Hải Phong, lặng yên không phát ra khí tức tránh thoát tai mắt của Hắc Kỳ quân sĩ. Trong thiên hạ cũng chỉ có vị thiên hạ đệ nhất cao nhân đã đặt chân vào cảnh giới tông sư như Thái Ất chân nhân mới có được thần thông như vậy. Thái Ất chân nhân vươn bàn tay vỗ lên vai hắn, nói, hảo hài tử, lão đạo cuối cùng không có nhìn lầm người. Hứa Hải Phong ngây người, chợt rõ ràng ý tứ của hắn, cúi đầu nói, vãn bối xấu hổ.